Mấy ngày nay bà cụ đã như vậy mấy lần rồi. Hôm qua để điều khiển tivi chê y bàn trong phòng nhưng không tìm được, lại nó bà ấy làm mất. Lần này gì cắt cũng không thấy lạ nữa. Quay người định đi vào bếp, bà cụ ngăn bà ấy lại. Dì cắt quay lại, bà còn có gì phân phó sao? Tôi đang muốn nói cái gì ấy nhỉ? Bà cụ vừa muốn nói gì đó với dì cắt nhưng trong nháy mắt bà đã quên mất. Vậy thì khi nào bà nhớ ra thì nói cháu. Dì cắt bước ra, bà cụ ngơ ngác, vừa rồi bà muốn nói gì? Cách chương.